nhìn chúng con của đối tượng xe mắt phải làm sao đây? Chương 86, 86, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn ném hiệp ước lên trên bàn, nhìn Trương Đồng nói, Trương Bí Thư không phải rất lợi hại sao? Thì ra cũng chỉ có thế, chút việc này anh còn làm không được, tôi thật sự nghi ngờ làm sao anh có thể làm bí thư được hay vậy? Cậu bất ngờ thông báo cho tôi không hề chuẩn bị. Trương Đồng áp xuống phẫn nộ trong lòng nói, dù sao cũng là do cậu cố ý, cậu muốn nói gì mà không được. Bất ngờ thông báo anh liền làm không được, Khâu Hàn châm chọc nói. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã ném công việc vốn nên thuộc về anh, mà việc đó tôi lại hoàn toàn không hiểu biết ném cho tôi đi làm, còn nhớ rõ lúc ấy anh nói gì không? Anh nói trợ lý Diệp Tổng dễ làm như vậy sao? Người mới phải tiếp thu rèn luyện, tôi mới làm trợ lý được bao lâu, anh lại làm bí thư được bao lâu? Tôi còn làm được, anh lại làm không được, anh còn không biết xấu hổ nói là bất ngờ thông báo, xem ra là mấy năm nay anh tiếp thu rèn luyện không đủ nhiều. Trương Đồng hiện tại bị Khâu Hàn bắt chẹt, dù trong lòng không phục cũng không thể nào phản bác. Khâu Hàn nhìn hắn nói, đừng rèn luyện trợ lý khác nữa, tự rèn luyện chính mình đi Trương, bí thư. Trương Đồng dùng ánh mắt hung hăng trừng Khâu Hàn, lúc này cửa phòng bị mở ra, Diệp Huyên Thành đi đến, Khâu Hàn lập tức thay thành gương mặt tươi cười nói. Chú, hiệp ước với Kỳ Hoa cháu đã đàm phán xong rồi, chờ lát nữa cháu để hiệp ước lên trên bàn sách, chú có rảnh thì xem một chút. Ừ, Diệp Huyên Thành gật đầu, đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Trương Đồng nói. Hắn ở chỗ này làm gì? Chú, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nhờ Trương Bí Thư đi làm. Khâu Hàn đổ cho Diệp Huyên Thành ly trà nóng rồi để tới trước mặt y, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh y, việc gì? Diệp Huyên Thành nâng ly trà lên. Về nước rồi, cháu liền phải bắt đầu sản xuất chân ngọc mai lộ nhưng đến bây giờ còn không chưa có đủ dược liệu để phối, cháu rất sốt ruột, nếu như bỏ lỡ mùa thì phải đợi đến năm sau. Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành nói, muốn thu thập mấy dược liệu kia phải đi tận mấy cái trấn, còn rất xa xôi, cháu không có thời gian tự mình đi nhưng cũng không muốn để cho người khác biết được những dược liệu kia cho nên liền nghĩ có thể để Trương Bí Thư đi thay cháu một chuyến hay không, hắn dù sao cũng là bí thư của chú, từ các phương diện mà nói thì nhờ hắn đi cháu rất yên tâm. Diệp Huyên Thành nhìn mắt Trương Đồng, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Diệp Tổng, tôi còn có rất nhiều công việc tôi không đi được đâu. Trong lòng Trương Đồng vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Huyên Thành. Chú cầu xin chú mà cho cháu mượn Trương Bí Thư dùng một chút đi nha. Khâu Hàn làm nũng với Diệp Huyên Thành, dù sao cũng liên quan đến Khâu gia sáu phương mà cháu không yên tâm để người khác đi. Diệp Tổng, Trương Đồng còn đang muốn cự tuyệt công việc này nhưng nhìn đến ánh mắt không vui của Diệp Huyên Thành, lập tức sửa lời nói. Tôi lập tức đi bàn giao công việc, nếu là bọn họ xử lý mọi việc không tốt tôi sẽ chỉ đạo bọn họ tận lực bảo đảm không cho bọn họ xảy ra lỗi. Vất vả anh rồi, Trương Bí Thư. Khâu Hàn mỉm cười nói. Không vất vả, tôi nghe theo sự sắp xếp của Diệp Tổng, chỉ cần là Diệp Tổng công đạo tôi nhất định sẽ làm tốt. Trương Đồng đã sắp nổi khùng rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Huyên Thành không dám biểu hiện ra nửa phần. Sau khi Trương Đồng rời khỏi phòng Diệp Huyên Thành, mang theo sắc mặt khó coi đi gặp một người. Người này, chính là Hứa Vân Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức phải về nước. Trương Đồng nhìn Hứa Vân Kỳ nói. Không phải nói còn mấy ngày nữa sao? Hứa Vân Kỳ nghi hoặc nói. Diệp Tổng bảo anh về nước trước. Khâu Hàn mới xếp việc cho tôi. Trương Đồng dùng sức đạp sofa nói. Sau khi tôi về nước phải đi mấy cái thị trấn xa xôi thu nhập dược liệu ủ rượu cho cậu ta. Tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu, làm bí thư cho Diệp Tổng nhiều năm như vậy, hiện tại cư nhiên chỉ vì một câu của Khâu Hàn, liền phải đi làm loại chuyện này. Hứa Vân Kỳ nhìn sắc mặt Trương Đồng nói, là anh đắc tội với cậu ta đi, khó trách anh nhắn cho tôi nhiều tin như vậy, thúc giục tôi nhanh chóng xuất hiện, thì ra là muốn tôi giúp anh đối phó cậu ta. Chấm chấm, Trương Đồng nói, việc tôi yêu cầu chính là anh đi châm ngòi mối quan hệ giữa Diệp Tổng và cậu ta là được, này đối với anh mà nói hẳn không phải việc gì khó. Hứa Vân Kỳ bất đắc dĩ mà thở dài nói, anh cứ xúc động như vậy, mỗi lần nổi giận là giảm chỉ số thông minh xuống, thật sự tôi vô cùng khó hiểu, sao anh có thể lên làm bí thư cho Diệp Tổng được vậy còn làm nhiều năm mới gớm chứ. Tôi biết Khâu Hàn cầm trong tay Khâu gia sáu phương, là ông chủ của Khâu gia Tửu Phường, cũng là đối tác của Diệp Tổng, muốn đối phó với cậu ta không dễ dàng gì. Trương Đồng chưa từ bỏ ý định mà nói, nhưng tôi chỉ cần anh châm ngòi một chút quan hệ của cậu ta cùng Diệp Tổng là được. Tôi quan sát được từ sau khi anh xuất hiện, cảm xúc của Khâu Hàn vẫn luôn không tốt. Hứa Vân Kỳ đi đến sofa ngồi xuống, nâng chung trà lên nói. Tôi có kế hoạch của tôi, không cần anh tới nói cho tôi biết nên làm như thế nào, nể mặt anh truyền tin tức mấy năm nay cho tôi khuyên anh một câu, thu khí thế của anh lại, đừng quá đắc ý vênh váo. Vậy kế hoạch của anh là gì? Anh tính toán làm như thế nào? Trương Đồng truy vấn nói. Còn có, nếu anh còn sống, mấy năm nay vì sao lại không xuất hiện? Ánh mắt Hứa Vân Kỳ âm lãnh nhìn về phía Trương Đồng nói. Đây không phải là việc mà anh nên biết, việc không nên hỏi thì đừng hỏi, quan trọng nhất chính là đừng làm hỏng rồi chuyện của tôi, nếu không tôi sẽ để cho anh biết hai chữ hối hận nên viết như thế nào. Trương Đồng mới bị Khâu Hàn khinh bỉ, giờ lại bị Hứa Vân Kỳ giáo huấn, hắn tức giận xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Cách Trương.